Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kia quá là rõ ràng, làm cho anh có một chút nhói lòng. Cô đã làm gì 3 ngày liền không trở về, khiến anh lo lắng suốt 3 ngày nay. Nhưng tuy rằng là lo lắng, anh vẫn không thể hỏi. Thứ nhất, anh không nên hỏi. Thứ hai là anh không thể hỏi. Vô luận là quan hệ gì, với thân phận quân nhân của Long Tư Nghị, anh cũng không nên cất lời. Không có việc gì, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, đừng quấy rầy tôi. Thật sự không có việc gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền ổn. Trước kia những nhiệm vụ như vậy cô đã làm rất nhiều rồi, có khi đến tận 7 ngày 7 đêm cũng không có ngừng nghỉ. Cái này chỉ xem như là chuyện nhỏ mà thôi. Cô không ăn cơm sao? Có cơm để ăn sao? Không phải là đói bụng, mà là đói bụng đến muốn dán vào lưng rồi. 10 phút được chứ? Cô có thể trước tắm một chút, tôi sẽ làm liền. Hiện tại đã là gần nửa đêm, coi như có đồ ăn thì cũng phải hâm nóng lại. Vậy thì được rồi, 10 phút sau tôi sẽ xuống. Nói xong thì Long Tư Nghị liền xoay người lên lầu. Ôn Từ Tường nhìn thoáng qua Long Tư Nghị, có lẽ là không có vấn đề gì, rồi sau đó bước vào phòng bếp hâm nóng thức ăn. 10 phút sau, Long Tư Nghị đúng giờ xuống lầu, nhìn thấy 2 đĩa dưa cải đặt ở trên bàn, nghi ngút hơi khói thật là hấp dẫn. Có người ở trong nhà thật là tốt, Long Tư Nghị trong lòng cảm thán đôi chút, rồi sau đó không khách khí ngồi xuống ghế. Cô thật sự là rất đói nha. Trong lúc hành động, anh bánh bao nhân thịt làm cho độ xoay thức ăn của cô giảm đến gần như bằng không. Huống chi bây giờ Ôn Thừa Tường tay nghề tốt hết chỗ tê, khiến cho Long Tư Nghị tốc độ gấp có một chút khủng bố. Nước đây, coi chừng bị nghẹn đó. Ôn Thừa Tường đặt xuống bên tay trái của Long Tư Nghị một ly nước. Cô nhấp một ngụm, cảm thấy độ ấm vừa đủ, trong lòng lại cảm thán một lần nữa. Thật là một nam nhân cẩn thận nha. Anh không ăn sao? Tôi đã ăn rồi, cô cứ từ từ ăn tiếp đi. Ôn Từ Tường lắc đầu, ngồi một bên nhìn Long Tư Nghị ăn. Tuy rằng cảm thấy có một chút kỳ quái, nhưng Long Tư Nghị không một chút khách khí. Mà kệ là có nhìn hay không, tiếp tục cúi đầu mà ăn liên hoàn. Cái gì là hình tượng này nọ, cô chưa bao giờ nghĩ cần phải chú ý khi ở nhà. Cô vẫn tỏ ra trình độ phá hoại của mình. Rốt cuộc cũng ăn no, cảm giác thật là tốt. Rồi lại uống thêm một chút nước, Long Tư Nghị thư thái nhắm mắt lại, một bộ dáng thỏa mãn như là một tiểu báo. Nói rồi sao? Vẫn luôn đưa mắt nhìn cô, Ôn Từ Tường tự nhiên cũng phát hiện ra. Ừ, cô vừa lòng gật đầu, cô cảm thấy mình đã tìm được một nhân viên tốt. Tuy rằng đã khuya, nhưng vừa ăn no mà đi ngủ ngay sẽ không tốt cho thân thể. Cô đi đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ chuẩn bị một ít tạp chí. Khi anh đang dọn dẹp nhà cửa, thấy bên giường cô bày khá nhiều tạp chí, nghĩ cô thích đọc liền đặt ở phòng khách. Ôn Từ Tường vừa mới nói thì đứng lên dọn bàn sạch sẽ lưu loát. Long Tư Nghị nhìn thoáng qua Ôn Từ Tường, liền đi ra phòng khách, quả nhiên thấy được vài cuốn tạp chí quân sự mình hay xem mỗi ngày, liền tùy ý mà cầm lên. Đọc tạp chí trước khi ngủ là một thói quen của cô, nhưng là thường nằm đọc trên giường. Lúc Ôn Từ Tường chưa đến, trong nhà của cô chỉ có 2 gia nhân, bình thường không có việc gì cô sẽ không ra khỏi phòng ngủ, mà hiện tại cảm giác ngồi ở chỗ này cũng là không tồi. Nhìn bóng lưng đang bận rộn trong phòng bếp, có cảm giác rất là có hương vị của một gia đình. Một lát sau, Ôn Thừa Tường bước tới, cầm theo một ly sữa nóng. Có muốn uống không? Mỗi một người có một thói quen khác nhau. Anh cũng không biết làm như vậy có dư thừa hay không, nhưng anh vẫn làm, mang theo một chút chờ mong. Anh chỉ muốn cô gái này có thể thoải mái hơn một chút. Cô đưa tay uống một ngụm, thật là ngon. Lại uống thêm mấy ngụm nữa, đến khi chỉ còn lại một chiếc ly trống trải, rồi trả lại cho Ôn Thừa Tường. Tôi không thích thêm đường. Tuy rằng không quá ngọt, nhưng là cô vẫn phải nói. Cô không thích đồ ngọt sao? Hoàn hảo anh cũng không cho quá nhiều. Không phải, chỉ là không thích đồ ăn có quá nhiều thực phẩm có đường. Được rồi, vậy thì lần sau tôi sẽ chú ý. Lại biết thêm được một thói quen của cô, lát nữa nhất định anh phải ghi vào sổ mới được. Đêm đó hai người tạm biệt ở phòng khách, trở về phòng ngủ của mình. Long Tư Nghị ngã trên giường, thể lực cạn kiệt, lại thêm một ly sữa nóng thoải mái, còn có tâm tình khá tốt, làm cho cô chưa kịp nghĩ nhiều liền chìm vào trong mộng đẹp. Mà sau khi Ôn Từ Tường trở lại phòng, kéo ra ngăn kéo thứ hai, lấy ra một quyển vở bừa đen, rồi thêm vào một dòng chữ: thực phẩm không thích thêm đường. Sau lại lật sang trang khách rồi đặt bút viết. Ngày, tháng, năm. Cuối cùng hôm nay cô ấy cũng trở lại. Hoàn hảo không có việc gì. Bằng không thực sự mình sẽ hoảng mất. Trông cô ấy khá là mệt mỏi, làm cho lòng mình có một chút quặn thắt. Nhưng thân thể cô ấy bị như vậy, chắc là đi làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net